Chất nữ, chương 60, lập công chuộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Ly Ngô đặt thẻ trúc lên trên bàn, chỉ im lặng nhìn nàng, chờ Khương Tú Nhuận tiếp tục nói đã bắt đầu. Người đứng ở trên cầu Nại Hà, liền trở nên thản nhiên đối mặt với hết thảy. Khương Tú Nhuận cắn răng, nửa cúi đầu tiếp tục nói. Tại hạ, thật ra còn có một tên gọi khác, gọi là Khương Tú Nhuận, thân phận đại vương nữ ba quốc. Nói xong câu này, trong thư trai hoàn toàn yên tĩnh. Khương Tú Nhuận nửa ngẩng đầu nhìn trộm phản ứng của Phượng Ly Ngô, lại phát hiện ánh mắt hắn mang sát khí nhìn mình, liền vội vàng cúi đầu xuống. Một lúc lâu sau, Phượng Ly Ngô mới mở miệng nói. Quân thế nhưng có hầu kết. Khương Tú Nhuận nghe vậy, liền lột hầu kết giả xuống, cần cổ mảnh khảnh khôi phục lại đường con tinh tế ôn nhu. Ánh mắt Phượng Ly Ngô vẫn lạnh băng, nói tiếp, cởi áo ngoài ra, nói thật. Khương Tú Nhuận nghìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới cục băng thái tử điện hạ lại bảo mình cởi y phục. Nàng lúc trước cho rằng thái tử có chút thích nam sắc, thế nhưng hiện tại lại không dám khẳng định. Ánh mắt Phượng Ly Ngô khiếp người, toàn thân tản ra khí tức băng lãnh. Việc đã đến nước này, không còn đường quay đầu nữa, Khương Tú Nhuận cắn răng cởi bỏ áo ngoài của mình, lộ ra băng cuốn ngực nhiều tầng bên trong. Dây vải cuốn thành nhiều lớp, không biết cuốn bao nhiêu vòng. Thận trọng từng chút một, nên da thịt lộ ra chỉ có một chút, trắng nõn có khiến người ta chói mắt. Phượng Ly Ngô rũ mắt, ngược lại kiểm chứng được Tần Chiếu không nói dối. Vải cuốn dày thế kia không phải chỉ vài động tác là có thể xé rách. Cho nên ban đầu ở cung phòng Tần Chiếu nhìn thấy, cũng vẻn vẹn như thế này. Thế là hắn lại lạnh lùng nói, mặc vào đi, chắc là thái tử chỉ muốn xác minh xem mình có nói dối không. Nên Khương Tú Nhuận thầm thả lỏng người, vội mặc y phục khép lại vạt áo. Từ bên trên tuyền xuống âm thanh trầm thấp, lá gan của ngươi ngược lại lớn đó, dám ở trên đại điện ngay trước mặt hoàng đế đại tề vung tay nói dối trắng trợn như vậy. Vài ngày trước không phải đã học qua pháp luật đại tề sao? Chính mình định tội đi, y theo tề luật, Khương Tú Nhuận phạm phải là tử tội, khi quân có thể lập tức bị chém đầu ở ngõ môn, cũng không giữ lại qua đêm để ăn bữa cơm cuối cùng. Nhìn bộ dáng Phượng Ly Ngô cũng không phải là giận dữ, Khương Tú Nhuận cảm thấy mình có lẽ có một chút hy vọng sống, nước mắt của nàng lập tức vì lo sợ không yên chảy ra, dập đầu mấy cái nhào tới trước thư án thái tử, nức nở nói. Ta lúc ấy không muốn vào cung lấy sắc hầu người, mới nhất thời sai lầm phạm phải trọng tội. Điều làm cho ta bất an nhất là thái tử ngài là người ái tài nặng hiền. Ta được thái tử yêu mến, cảm động tới rơi nước mắt. Nhưng trong lòng luôn hốt hoảng, cảm có lỗi với điện hạ, càng về sau càng không dám nói thật với ngài, nếu không sẽ đánh mất sự sủng ái của điện hạ. Nói đến đây, nàng dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, từ trong tay áo lấy miếng vải lưu bội viết ra, trình lên trên tiếp tục nói. Không biết cầu tặc lưu bội làm thế nào lại biết được thân phận của ta, hôm nay hắn dùng kế truyền tin, muốn gặp mặt ta. Hắn làm như vậy đơn giản là muốn áp chế ta gây bất lợi cho điện hạ. Điện hạ đối ta ân trọng như núi, ta sao có thể làm ra chuyện lang tâm cầu phế như vậy. Cho nên không quan tâm tới hắn, chỉ muốn trần tình mọi chuyện với điện hạ, cũng tuyệt đối không muốn gặp mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, nàng lại tiếp tục quỳ xuống bên cạnh chân Phượng Ly Ngô. Lưu Bội chính là họa lớn trong lòng Phượng Ly Ngô, mình mặc dù giấu giếm thân phận trước đây, thế nhưng hiện tại chủ động thừa nhận. Cũng vạch tội Lưu Bội lòng lang dạ thú, có lẽ có thể khiến thái tử cảm nhiệm, sau đó thả cho mình đường sống. Đây cũng là chủ ý của Khương Tú Nhuận, thế nhưng Phượng Ly Ngô căn bản không đưa tay tiếp lấy miếng vải kia, chỉ lạnh lùng nói. Thiếu phó như vậy, là đang muốn khoe công xin thưởng cô sao? Người biến cô và phụ vương thành kẻ đần, đùa bỡn lâu như vậy, hiện tại lại thổ lộ trung tâm, người cảm thấy cô nên thưởng ngươi cái gì? Khương Tú Nhuận mồ hôi lạnh thấm ra, từ khi tiến vào trong thư phòng liền không có đường lui nữa, quỳ đến khi hai đầu gối cũng run lên nhưng vẫn không dám động đậy, chỉ cắn răng nói. Mang tội trên người, tại hạ nào dám cầu điện hạ ban thưởng, chỉ là hy vọng điện hạ niệm tình ta đối với điện hạ một mảnh lòng son, tha thứ cho huynh trưởng của ta. Huynh ấy là kẻ văn nhược, người không có chủ ý, là do ta to gan làm bậy, khiến cho huynh ấy ăn không ngon ngủ không yên. Nên mới không có tâm tình đi tố giác ta. Ta nguyện lập công chuộc tội, ngày mai sẽ giả bộ tới chỗ hẹn, để một mẻ lưới hốt gọn bọn tặc tử ẩn núp trong thành Lạc An. Phượng Ly Ngô lúc này ngược lại đứng thẳng dậy, thả thản nhiên nói. Mời vương nữ cùng cô đi một chuyến. Phương Tú Nhuận theo sau Phượng Ly Ngô lên xe ngựa chạy tới ngục giam hình bổ, trái tim đều co rút lại. Nàng không nghĩ tới thái tử vậy mà một chút thời gian cũng không chịu lãng phí, trực tiếp đưa mình vào thiên lao. Tình cảm phụ tá ngày trước cũng không để ý chút nào. Nghe nói người đều đứng đi vào trong thiên lao, nhưng đều được khiêng ra ngoài. Nếu không bị chặt đầu thì cũng là bị nghiêm hình tra khảo. Cho nên khi nàng xuống xe ngựa, chân đều có chút nhũn ra, lảo đảo suýt ngã nhào xuống đất. Thái tử vươn tay giữ lấy nàng, thản nhiên nói, thiếu phó cẩn thận một chút, không phải con đường nào cũng dễ đi đâu. Sau khi tiến vào thiên lao, tù phạm bị khóa xích chân, bị tra tấn, tiếng kêu gào như tiếng quỷ khóc sói tru. Phượng Ly Ngô mang theo nàng đi thẳng tới căn phòng tra tấn tù phạm. Trên vách tường có treo mấy người, ngực để trần, bên trên đầy vết bỏng, trong đó một người còn mất một bên tai, máu tươi chảy xuống, chỉ còn hơi tàn nói. Ta khai, có người dùng bạc mua chuộc, sai sử bọn ta ngăn cản xe ngựa phủ thái, lại kiếm cớ xông đột để ném đá mang theo mảnh vải vào trong xe ngựa. Nhưng mà, trên mảnh vải kia viết gì, ta thực sự không biết. Cai ngục giơ thanh sắt bị nung đỏ lên ép vào ngực một phạm nhân khác treo trên tường. Kẻ đó nói chuyện mang theo khẩu âm Lương Quốc rõ ràng, nức nở nói. Ta cũng đã khai thực, ta chỉ là một thương nhân bình thường. Có người ép ta phải mang mảnh vải đó vào thành, thuê mấy tên ăn mày làm việc. Còn người viết mảnh vải đó là ai, ta thực sự không biết. Đại nhân tha mạng, đừng in dấu lên ngực ta nữa. Vô luận hắn kêu khóc thế nào, thanh sắt mang theo bàn ủi nóng đỏ kia vẫn đặt trên ngực hắn. Cùng với tiếng kêu thét đau đớn, mùi thịt nướng vẫn lan tỏa khắp nơi. Phương Tú Nhuận rốt cuộc không chịu nổi, sắc mặt tái đi, lao tới một góc nôn nòe. Nàng lúc này đã hiểu hết mọi chuyện, ngay khi mình tả hữu dãy rùa, thì Phượng Ly Ngô đã trưởng quản được toàn cục, đám mật thám ẩn núp ở Lạc An đều bị đào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng muốn lập công chuộc tội. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì, bất quá là bớt đi việc thái tử sai người treo nàng lên trên tường tra tấn như bọn họ mà thôi. Nàng cảm thấy mình lần này, có lẽ thật sự mạng sống như mảnh treo chuông, mệnh có lẽ phải lưu lại phòng tra tấn này. Chỉ mong điện hạ tâm tình tốt, đừng lăng trì cắt thịt mình, mà chém một phát ngang lưng vẫn hơn. Đúng lúc này, Phượng Ly Ngô đi tới phía sau nàng, đưa cho nàng một chiếc khăn tay nói. Nơi đây mùi quá nồng. Thiếu phó theo cô ra ngoài hít thở không khí đi. Khương Tú Nhuận toàn thân rụi lơ mơ hồ bám theo Phượng Ly Ngô ra ngoài. Lúc này trời đã đầy sao, có lẽ đã quá nửa đêm. Phượng Ly Ngô lên xe ngựa, nhìn nàng còn ngây người đứng dưới xe, lãnh đạm nói. Còn chưa lăn lên, hay là muốn lưu lại? Khương Tú Nhuận vội vàng bò lên trên xe ngựa, chui vào trong xe, chưa tỉnh hồn đã ngồi quỳ chân bên cạnh Phượng Ly Ngô. Hiện tại, nàng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Phượng Ly Ngô. Những ngày này, nàng trước mặt thái tử đều nịnh nọt láu cá, nay lại bị trấn nhiếp nửa từ cũng không thốt ra được. Là nàng xem thường vị thái tử đại tề này, nàng quên rằng Phượng Ly Ngô không nói nhiều, nhìn như chất phác, từ khi nàng cứu hắn một lần ở Trường Săn, dùng mạng sống mới tiến vào được trái tim đa nghi cô độc của thái tử. Nhưng sói cô độc đã quen, căn bản không thể buông lỏng cảnh giác với bất cứ kẻ nào. Phượng Ly Ngô biết mình thu lấy miếng vải, nhưng không hề lộ ra, chính là muốn thử dò xét lòng người, nếu mình thật sự theo phò ước mà đi. Có lẽ, hắn cũng lập tức biết được, nghĩ đến đây sau lưng Khương Tú Nhuận lại một trận không rét mà run, trái tim linh lung thất xảo cũng không đoán ra một lát nữa Phượng Ly Ngô sẽ xử lý mình như thế nào. Ngược lại Phượng Ly Ngô nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, toàn thân run rẩy, có chút đáng thương, liền tự mình rót một chén trà ấm đưa cho nàng. Khương Tú Nhuận nhận lấy, lặng lẽ uống vào, quyết định lặng chờ thái tử xử lý. Con đường sau đó, Phượng Ly Ngô cũng không nói lời nào, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, lưu lại Khương Tú Nhuận quỳ ở đó lo sợ bất an. Sau khi về phủ thái tử lại dẫn Khương Tú Nhuận đi tới viện của chất nữ Ba Quốc ở góc hẻo lánh nhất trong hoa viên. Hắn nhìn một chút bài trí đơn giản trong phòng, sau đó bàn tay thon dài mở một dương y phục, từ bên trong lấy ra một kiện giá y đỏ. Ném lên người nàng nói. Thử một chút đi, xem có vừa người không. Khương Tú Nhuận bỗng nhiên ngẩng đầu, nói. Điện hạ, ngài, là ý gì? Phượng Ly Ngô vẫn dáng vẻ lạnh băng, chậm rãi nói. cho quân một cơ hội lập công chuộc tội. Người khi đó cả gan làm loạn, trên đại điện thay Khương Tú giao hiến vũ. Khi đó phụ vương cô mù lòa, không phân biệt được ngươi với Giao Cơ bề ngoài khác nhau. Nhưng trong cung yến có nhiều người, cô cũng lười giải thích vì sao Giao Cơ đột nhiên thay đổi dung mạo. Nếu đã vậy, không bằng ngươi tới giả trang thành nàng, làm tròn lời nói dối của ngươi. Phượng Ly Ngô nói nghe có lý, thế nhưng những vấn đề này Khương Tú Nhuận lúc trước cũng đã nghĩ qua. Nàng mặc dù lộ mặt, lại tận lực trang điểm đậm, nữ nhân này bị son phấn bột nước đắp lên một lớp dày, dung mạo so với ban đầu sẽ có biến hóa, coi như người đã gặp, cũng có thể mượn cớ che giấu. Hơn nữa, thái tử cưới ba bình thê, bàn về xuất thân tôn quý, mấy cung yến dự tiệc nào tới phiên Khương Tú Giao đi dự. Có lẽ cả một đời chết già ở góc hoa viên này, cũng chẳng có người hỏi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, nàng liền cẩn thận từng ly từng tí nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Phượng Ly Ngô biểu tình lạnh xuống, trầm giọng nói, nghe quân nói như vậy, tức là quân đối cô hoàn toàn không có công dụng gì. Cô dù ái tài, nhưng không đến mức thiếu thốn phải cần một nữ nhân đến cho đủ số. Nếu vậy quân lại đi một chuyến, để thị vệ đưa tới hình bộ nhận phạt thì hơn. Khương Tú Nhuận nào chịu đi, chỉ vội nói, ta cũng không phải là ý này, chỉ là trong thành Lạc An mọi người đều biết chất từ ba quốc Khương Hòa Nhuận, hắn nếu như bỗng nhiên biến mất, dù là tuyên bố với bên ngoài bị bệnh cấp tính qua đời, nhưng cũng khiến người ta hoài nghi, lòng nghi ngờ điện hạ sai đãi phụ tá, gây bớt lợi cho chất từ thành tâm quy thuận, đến lúc đó ngôn phỉ ngữ báng cùng tới, chẳng phải là ảnh hưởng tới mỹ danh của điện hạ sao? Phượng Ly Ngô biểu lộ hòa hoãn xuống, nhướng mày nói. Thiếu phó của cô, quả nhiên lòng son dạ sắt, chuyện tới mức này vẫn còn nghĩ tới thanh danh của cô. Thiếu phó không muốn lấy sắc dụ người, trời sinh đã thích đi lại bên ngoài, nếu vây ngươi ở hậu viện cô cũng sợ hao tổn lòng dạ son sắt của ngươi. Thế nên muốn để thiếu phó đại nhân mệt nhọc chút ít, để cho Tú Giao, Hòa Nhuận hai huynh muội Châu Liên bích hợp, cùng nhau hầu hạ bên cạnh cô được chứ? Khương Tú Nhuận nghe được có chút tròn mắt, nhất thời không rõ như thế nào là Châu Liên bích hợp. Thế nhưng thái tử lại cảm thấy dày vò một buổi tối, luôn phải có chút đồ vật đẹp mắt an ủi trái tim mình, cho nên không nhịn được nói. Còn không thay y phục, việc đã đến nước này, Khương Tú Nhuận cũng không còn cách nào khác, yên lặng đi vào sau bình phòng. Một lúc sau bước ra, tóc dài xõa xuống, trên người mặc giá y đỏ tươi. Phượng Ly Ngô từ trước đến nay là không quan tâm bề ngoài nữ nhân. Chỉ là vị thiếu phó này của hắn, ngày thường thấy hắn là một thiếu niên lang tuấn tú. Thế nhưng khi nào tóc dài phiêu tán, thay đổi một bộ y phục khác, da thịt càng trở nên trắng hơn, mắt to mi dài, chóp mũi cao thẳng, khuôn mặt cũng có vẻ nhỏ hơn, đúng là nơi nào đều lộ ra cô quyến rũ động lòng người. Phượng Ly Ngô nhìn một lúc lâu, ánh mắt mời dần rời xuống dưới. Hắn nhìn một hồi sau đó cau mày, ngực kia sao vẫn bằng phẳng vậy, cách trương.